Khủng bố sống lại. Chương 81, mới cảnh sát hình sự. Góc truyện audio.com. Dương Gian lái xe về tới Giang Diễm nhà trọ độc thân. Hắn vừa sau khi vào cửa đã nhìn thấy Giang Diễm không thể chờ đợi được nữa nói. Hơn 20 triệu a, đây chính là hơn 20 triệu. Ngươi một hơi toàn bộ dùng. Ngươi đến cùng mua thứ gì? Đây chính là ta này hai ngày nhọc nhằn khổ sở kiếm. Không có mua cái gì. Liền mua cái túi ngủ. Quá hai ngày ta dự định đi nông gia nhạc. Vì lẽ đó sớm làm tốt điểm chuẩn bị. Dương Gian nói. Giang Diễm suýt chút nữa tức giận thổ huyết. Một cái túi ngủ hơn 20 triệu. Xác thực nói là 20 triệu trình. Nhiều mấy triệu ta mua điểm thứ khác. Đại khái ngày mai sẽ trở lại hàng. Dương Gian nói, ngươi, có phải là bị gạt? Dương Gian suy nghĩ một chút nói, ta cũng cảm thấy có khả năng này. Hiện tại trong lòng lờ mờ cảm giác rất hối hận, phảng phất bị xáo lộ. Ngươi biết bị gạt còn không báo động. Lùi khoản, trả hàng a, Giang Diễm nói. Có thể người khác sản phẩm chất lượng tốt, thật sự giá trị cái này tiền hả? Hơn nữa, này tiền là của ta. Ta muốn dùng thế nào cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ gì chứ. Ngươi thay ta công tác. Ta sẽ chi trả tiền lương cho ngươi. Trước sau cổ sự tình ngươi làm rất tốt. Hiện tại trong thẻ còn sót lại bao nhiêu? Dương Gian hỏi. Không tới 5 triệu. Giang Diễm nói. Cụ thể bao nhiêu? 130 vạn. Giang Diễm vẻ mặt quái lạ nói. Ta làm nhiều như vậy ngày chuyện làm ăn. Nhọc nhằn khổ sở tiền kiếm được không nghĩ tới một hồi toàn bộ dùng hết. Dương Gian khóe miệng giật một cái. Hắn chuẩn bị cho mẫu thân dưỡng lão tiền. Lần này toàn bộ đầu tiến vào. Gộp lại mới tổng cộng không tới 3 triệu. Xem ra chuyện này sau khi kết thúc phải nghĩ qua biện pháp khác mò tiền. Bất quá có năng lực này. Kiếm tiền là rất nhanh. 1 triệu tiếp tục thả ngươi cái kia bên trong. Nhiều hơn 300.000 cho ngươi làm tiền lương. Ngươi chính mình chuyển tới chính mình chương mục đi. Dương Gian nói. Giang Diễm bĩu môi nói. Ta kiếm cho ngươi hơn 10 triệu. Ngươi mới cho ta 300.000 thuê kim. Hẹp hỏi. Nói như ngươi vậy ta liền mất hứng. Không có tin tức của ta đường dẫn cùng tiền vốn. Ngươi ngay cả 300.000 đều không kiếm được. Hơn nữa đừng quên mạng ngươi đều là ta cứu. Nếu như ngươi muốn kiếm lời một bút lớn. Vừa vặn ta chỗ này có một bút 2-3 ức lớn hạng mục. Có muốn tới hay không nói một chút. Dương Gian nói. À, chấm. Giang Diễm đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó có chút ý xấu hổ nói. Không nói chuyện được hay không? Ngươi nói xem. Dương Gian nhìn nàng nói. Vậy ta đi rửa ráy. Ngươi cũng không nên lại chính mình ngủ trước. Giang Diễm đỏ mặt nói. Dương Gian không nói gì. Hắn chi mở Giang Diễm. Chính mình trước hết đi chiếm giường ngủ. A hát, nữ nhân, thật tốt lừa gạt. Đúng rồi, Dương Gian, ngươi có thấy hay không ta chính là cái kia hộp hóa trang. Đột nhiên, Giang Diễm một cái đầu từ trong phòng tắm dò xét đi ra gọi nói. Bị ta tặng người, Dương Gian nói. Giang Diễm kinh ngạc nói. A, tặng người, ngươi đem ta hộp hóa trang nói người nào? Bạn gái của ngươi, còn là tiểu tình nhân của ngươi. Đưa một người đàn ông, ngươi không cần nhiều hỏi. Chính mình đổi ngày mua qua đi. Dương Gian nói, ban ngày đưa cho Nghiêm Lực cái hộp kia là giả. Là hắn hoa của cái khổng lồ tạo ra hàng giả. Trần chính nhốt con quỷ kia hộp, còn ở trên tay của chính mình. Hắn sẽ không thiên chân đến dăm ba câu đem vật trọng yếu như vậy giao ra. Nếu Nghiêm Lực đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Vậy không bằng đem sống sót hy vọng cho chính mình. Cho tới khoản tiền kia, Dương Gian sau đó sẽ bồi thường cho người nhà của hắn. Bất quá liền ở hắn chính muốn lúc ngủ. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Là Chu Chính Chính là cái kia vệ tinh định vị điện thoại di động. Hà, Dương Gian có chút hiếu kỳ nhận nghe điện thoại. Dương Gian, mở cửa, ta ở các ngươi ở ngoài. Một người tuổi còn trẻ giọng nam vang lên, mang theo mấy phần lạnh lùng. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày. Ngươi là ai? Đại Xương thành phố mới cảnh sát hình sự. Triệu Khai Minh, nói xong, điện thoại treo đoạn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mới cảnh sát hình sự. Dương Gian sắc mặt hơi đổi một chút. Phía trước thật là nghe Lưu Tiểu Vũ nhắc qua. Đại Xương thành phố sẽ đến một vị mới cảnh sát hình sự. Chỉ là không nghĩ tới này mới cảnh sát hình sự sẽ chủ động tìm đến trên chính mình. Do dự một chút, hắn vẫn mở cửa. Một vị tuổi trẻ, có chút âm lãnh, thân mặc cảnh sát hình sự chế phục nam tử trẻ tuổi cầm trong tay vệ tinh định vị chạm điện thoại di động ở ngoài cửa. Người chính là Dương Gian. Đại Xương thành phố tạm thời làm việc. Ta gọi Triệu Khai Minh. Nghiêm khắc tuy nói là cấp trên của ngươi. Cái này tự xưng là Triệu Khai Minh cảnh sát hình sự đi thẳng đi vào mở miệng nói. Tạm thời làm việc, chính mình lúc nào có một cái như vậy để người cảm thấy sợ hãi biệt hiệu. Này sẽ là của ngươi nơi ở. Triệu Khai Minh sau khi đi vào quét liếc mắt nhìn, gặp được trên bàn một đống thức ăn nhanh. Còn có treo trên tường nữ nhân quần áo thời gian không khỏi nhíu nhíu mày. Thân là cảnh sát hình sự. Cho dù là tạm thời làm việc, cũng không nên như vậy sa đọa. Dương Gian có chút không quá cao hứng nói. Ngươi một bộ thuyết giáo giọng điệu là đang giáo huấn ta sao? Đừng quên ta còn chưa phải là cảnh sát hình sự. Coi như là, sau đó cũng là cùng ngươi đứng ngang hàng. Không là thuộc hạ của ngươi. Cũng không thuộc sự quản lý của ngươi. Còn dám mạnh miệng, Triệu Khai Minh sắc mặt đột nhiên lạnh. Đột nhiên một lòng bàn tay quăng về phía Dương Gian trên mặt. Ngươi là tới tìm ta đánh nhau sao? Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên kích động. Bằng không, hôm nay, gặp người chết, Dương Gian bắt được tay hắn cổ tay. Ánh mắt hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Mờ u bàn tay trên một con ánh mắt đỏ thắm chống đỡ mở ra thịt lộ ra. Quỷ nhãn cảnh sát hình sự. Dương Gian, Triệu Khai Minh đột nhiên lại nở nụ cười. Thu tay lại, ta xem qua hồ sơ của ngươi tư liệu. Nhưng năng lực của ngươi khối này nhưng là phi thường mơ hồ. Ngươi tựa hồ cố ý ẩn giấu. Ta muốn biết ngươi cái kia chỉ ác quỷ năng lực rốt cuộc là cái gì. Này thuận tiện ta phía sau triển khai công tác. Ta coi như là nói rồi. Ngươi sẽ tin tưởng sao? Dương Gian nói. Hơn nữa ngươi khai triển công việc cùng ta có quan hệ gì? Ta cần trợ thủ. Ngươi là một cái người tốt mới. Triệu Khai Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Dương Gian nói. Có ngươi như vậy mời chào người khác sao? Ta không phải mời chào. Mà là xuất chinh điều động. Là mệnh lệnh, Triệu Khai Minh nói, muốn là ta từ chối đây. Dương Gian hết sức phản cảm cái này Triệu Khai Minh hung hăng cùng này loại thái độ cao cao tại thượng. Người này cùng phía trước Chu Chính trong tính cách nhất định chính là một cái cực đại tương phản. Ngươi không nên từ chối, trở thành trợ thủ của ta. Chờ ta điều nhiệm phía sau ngươi là có thể tiếp quản Đại Xương thành phố trị an. Đối với ngươi mới có lợi. Triệu Khai Minh nói, Dương Gian nói, thêm không gia nhập quốc tế hình cảnh. Lúc nào gia nhập, ta có lo nghĩ của mình. Không cần ngươi nhọc lòng. Hơn nữa ta hết sức hoài nghi toàn bộ Đại Xương thành phố ngươi có thể quản lý bao lâu. Triệu Khai Minh cười cợt, ngươi yên tâm, có ta, đây không loạn lên nổi. Nếu ngươi không chịu đáp ứng ta yêu cầu, vậy ta liền không miễn cưỡng. Bất quá 3 ngày sau Hoàng Cương thôn sự kiện, ngươi nếu quả như thật chắc chắn sống sót trở về sao? Hoàng Cương thôn, đó chính là địa phương hắn muốn đi. Dương Gian hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi làm sao biết chuyện này? Ta phụ trách toàn bộ Đại Xương thành phố trị an. Có quyền điều động bất kỳ cảnh khu sức mạnh cảnh bị. Tra được điểm ấy tin tức vẫn không phải là dễ sao? Nếu như ngươi đồng ý trở thành trợ thủ của ta, ta có thể cho ngươi một phần Hoàng Cương thôn hồ sơ. Đối với ngươi phía sau hành động sẽ rất có ích lợi. Triệu Khai Minh nói, không có hứng thú. Dương Gian nói, làm trợ thủ của hắn còn chưa phải là cho hắn làm lính hầu. Xông pha chiến đấu, chết như vậy càng nhanh hơn. Chuyện ngu xuẩn như thế hắn sẽ không đi làm. Như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Triệu Khai Minh nói xong liền lập tức xoay người ly khai. Dương Gian, ngươi ở cùng ai nói chuyện a? Vào lúc này, Giang Diễm tắm xong, chùm khăn tắm, khuôn mặt hồng phác phác đi ra. Nàng tò mò hỏi, Triệu Khai Minh dừng bước chân lại. Đột nhiên từ bên hông rút ra tay súng, trực tiếp chìa vào mới ra tới Giang Diễm trên gáy. Nghe trộm quốc gia cơ mật, ngươi có biết không, ta có quyền đập chết ngươi. Giang Diễm nhất thời cứng lại rồi. Nhìn trước mắt cái này thân mặc đồng phục nắm súng đẩy đầu mình nam tử xa lạ. Trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Này, chuyện gì thế này? Nàng sợ hãi đến một hồi bối rối. Trước mắt chỉ có này đem nhìn mình chằm chằm ót lạnh lẽo tay súng. Triệu Khai Minh, ngươi có thể thử xem. Dương Gian âm thanh đặc biệt trầm thấp. Tay hắn bên trong một thanh kim sắc tay súng cũng nhắm ngay Triệu Khai Minh đầu. Ta là chấp pháp, ngươi là tạo phản, ngươi dám đối với ta bắn súng. Triệu Khai Minh một bên mở chốt an toàn, một bên lạnh lùng nhìn như vậy hắn. Dương Gian nói, ta chỉ nghe nói qua người sống chấp pháp, chưa từng nghe nói người chết cũng có thể chấp pháp. Ngươi chết, ta sẽ tiếp nhận ngươi. Đến thời điểm ai tạo phản, ai chấp pháp còn chưa phải là ta quyết định. Ngươi coi như bắn súng ta cũng có thể trước tiên đánh chết nàng. Triệu Khai Minh nói, ngươi có thể đánh chết nàng, ta cũng có thể đánh chết ngươi. Dương Gian nói, ta không tin ngươi có thể nắm nhân vật ghê gớm súng đánh chết một vị ngự quỷ người. Triệu Khai Minh nói, ta không có để cho ngươi tin tưởng, chỉ là để cho ngươi biết ta sẽ bắn súng. Dương Gian theo dõi hắn nói. Triệu Khai Minh híp mắt lại, ngón tay đặt ở trên cò súng không nhúc nhích. Hai người giằng co đại khái 10 giây. Triệu Khai Minh đột nhiên thu tay về súng. Cười ha ha, ngươi có thể sống sót trở về. Ta mời ngươi ăn lẩu. Nói xong hắn đi ra ngoài. Rất nhanh rời đi nhà trọ. Triệu Khai Minh vừa đi, Giang Diễm cả người hư nhược rồi một nửa. Trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Dương Gian nhưng là chậm rãi để trong tay xuống không súng. Sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Cách chương.